Rất Trá Phong Vân, chương 1190. Sơ tán tất cả, góc truyện audio.com, đám người Bất Nhị Cuồng Ca nhất định sẽ yêu cầu đi cùng. Cho như mình một mình rời khỏi đây, bọn họ cũng vẫn tiến vào ma tộc chạy về phía Đọa Lạc Thành. Biện pháp tốt nhất chính là mọi người cùng nhau, lợi dụng cuộc tranh tài tân nhân vương lần này, lại nâng cao chính mình. Về phần làm sao đi tới ma tộc cứu lộ Tây Pháp Lưu Thủy, đến lúc đó sẽ nghĩ sau. 20 vạn khán giả, thậm chí rất nhiều lão cường giả nổi tiếng cũng không biết Càn Kình làm như vậy là vì cái gì. Trong cuộc tranh tài tân nhân vương này, Càn Kình chỉ cần từng bước đánh tiếp vị trí tân nhân vương rất khả năng sẽ bị Càn Kình lấy đi. Hắn cần gì phải náo động như vậy, ép mình gần như tiến vào tình huống tuyệt lộ như vậy. Chỉ có số ít cường giả mới biết được hiện tại cường giả bình thường đã sớm không thể lý giải được phạm trù nhãn giới của Càn Kình. Các chiến sĩ trẻ tuổi khác cũng không thể hiểu rõ cảnh giới của hắn. Giờ phút này Càn Kình ở trong mắt mấy cường giả đỉnh phong như Lý Phách đã hoàn toàn nhận được sự tán thành. Người trẻ tuổi này bây giờ là chân chính bước vào cảnh giới chiến sĩ tông sư, hơn nữa còn là cấp đại tông sư. Hiện nay hắn thật sự là tồn tại đỉnh phong nhất, lơ lửng trong bầu trời lúc này chính là đội hình thế hệ trẻ mạnh nhất của cuộc tranh tài tân nhân vương lần này. Bọn họ liên thủ lại đủ để đánh giết rất nhiều cường giả đỉnh phong hiện nay. Hôm nay, bọn họ liên thủ đánh một người cũng là chiến sĩ trẻ tuổi mới. Càn Kình không ra tay, hắn đứng lặng lữ, vừa ra tay ngay cả ngôi sao cũng phải biến sắc, chuyện hắn làm bây giờ cho dù là tuyệt đại đa số cường giả chân thánh thế hệ trước cũng không dám làm. Thời gian này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Bảo Long Chân Sách. Cũng chỉ có vị hoàng đế bệ hạ này mới có tư cách có quyền tuyên bố khai chiến đại chiến như vậy. Ta tuyên bố trận quần chiến chung kết cuối cùng của tân nhân vương bắt đầu. Người đứng cuối cùng là người thắng lợi. Vừa dứt lời từ Bảo Long Chân Sách trong miệng nhảy ra trong nháy mắt đó, sấm sét cực lớn cũng từ bầu trời trực tiếp rơi, giống như cho Bảo Long Chân Sách lời nói tiến hành tăng mạnh chú thích. Lôi điện rơi, khí tức di chuyển, Lý Lôi Long nắm sấm sét trong tay mở miệng phát ra tiếng rít gào cự long, chấn động toàn bộ đấu kỹ trường. Càn Kình, cảm ơn ngươi cho chúng ta áp lực như vậy. Lấy lực một người khiêu chiến tất cả thế hệ trẻ của Hoàng Triều Chân Sách. Chúng ta sẽ đáp lễ đủ cho ngươi. Trong tiếng rít gào của Lý Lôi Long, 10 chiến sĩ trẻ tuổi khác đều giang hai cánh tay ra, không hề cố kỵ tăng thực lực đấu khí của mình lên. Từng người đều mở ra thánh khí mình mang đến, dấu khí va chạm ma sát vào nhau phát ra tiếng động như sấm nổ. Toàn bộ đấu kỹ trường hình như có vô số sấm sét đồng thời liên tục đánh xuống nổ mạnh. Trong phút chốc uy thế tăng lên tới mức đỉnh phong kinh người ép người ta thổ huyết. Cửu Dương Phong Hoa Y Toa Tái Nhĩ, Bàn Mộng Thần, Bàn Mộng Thừa, Đoạn Phong Bất Nhị, Lôi Long Lý, Vô Danh, Càn Vô Thanh, Phần Đồ Cuồng Ca, Sơn Xuyên, Mộc Nột Chân Sách, 11 người này gần như có thể hoàn toàn đại biểu cho trình độ chiến lực mạnh nhất thế hệ trẻ. Không nói tới chuyện tất cả đều đã nhập thánh, hơn nữa phần lớn còn là chân thánh. Hồn vực của mỗi người kích thích lẫn nhau càng có thể phát sinh sự hỗ trợ. Nếu như đặt ở bất kỳ một gia tộc nào, những góc truyện audio.com. Người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cho dù bản thân tự mình thành lập thế lực cũng có thể là bá chủ hùng bá một phương. Hôm nay, những người này đồng thời nhìn chăm chú vào một người, đem tất cả lực chú ý và sự thù địch đặt ở trên người một mình Càn Kình. Áp lực vô ảnh khổng lồ này thậm chí đã muốn hoàn toàn hóa thành thực chất cũng đủ khiến lão cường giả nổi tiếng đối mặt với nó tinh thần chiến ý đều hỏng mất. Một người bình thường đi ở trên đường, bị một đám người vây quanh, đều sẽ cảm thấy rất sợ hãi. Hơn nữa còn là một đám cường giả chân thánh giơ tay nhấc nhân có thể mang đến sự hủy diệt như vậy. Bệ hạ sơ tán tất cả mọi người. Bàn Hoành Cơ nhìn về phía Bảo Long Chân Sách, bọn họ vừa động thủ, ở đây nhất định sẽ bị hủy diệt. Cái gì? Bảo Long Chân Sách sừng sốt nhưng không hỏi nhiều, lập tức quay lại nhìn về phía các ma pháp sư tiến hành trấn giữ ma pháp trận bỗng nhiên vung tay lên. Những người ngồi trên khán đài đột nhiên cảm giác đá ngồi dưới mông chợt mềm nhũn. Không đợi bọn họ kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đã phóng lên trên không trung. 20 vạn người phóng lên trên không trung. Đây là nhờ phía dưới đấu kỹ trường đặt đủ tinh thạch ma pháp mới có khả năng tạo thành ma pháp di chuyển lớn trên không trung, di chuyển mọi người an toàn đến bên ngoài đấu kỹ trường. Mọi người nghe kỹ, chạy mau, đấu kỹ trường không cách nào chịu được trận đối chiến giữa bọn họ. Chạy mau, không muốn chết thì nhanh chạy. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe được tiếng cảnh báo của Bảo Long Chân Sách thông qua ma pháp khuếch đại âm thanh phát ra. Hủy diệt, 20 vạn người cũng không nghĩ được nhiều nữa. Tất cả xoay người chạy trốn ngược lại hướng về đấu kỹ trường. Trong nháy mắt phía ngoài đấu kỹ trường xôn xao, người không biết còn tưởng rằng ma tộc đã tiến đánh vào tới thần đô thành. Từng đợt sấm sét đánh xuống, giống như cảnh tượng mặt thế đến, phát ra tiếng nổ vang không ngừng. Trên bầu trời, đấu khí không ngừng bắn ra khắp nơi. Càn Kình cảm giác được không khí xung quanh đều hình thành sự đè ép. Bởi vì đấu khí ở trong không khí trùng kích ngưng tụ quá mức khiến không khí bắt đầu trở nên vặn vẹo. Tầm mắt của mọi người xuyên qua lớp không khí nhìn vào cảnh tượng bên trong thật ra cũng không chân thật. Cảm giác gần gũi đã sớm hoàn toàn bị mất đi. Ở chỗ này, còn sử dụng mắt thường quan sát tất cả, như vậy nhất định sẽ bị đánh bại trước tiên. Đúng là áp lực khiến người cảm thấy hưng phấn. Càn Kình dùng sức hít một hơi. Tương lai ta sẽ còn gặp phải áp lực lớn hơn thế này nhiều. Nếu như ngay cả áp lực thế này ta còn không có cách nào vượt qua được, vậy làm sao đối mặt được với áp lực sau này. Khí thế đạt tới mức cô đặc, trong nháy mắt Lý Lôi Long ngửa mặt lên trời hét dài trong không trung, sau đó lao nhanh về phía Càn Kình. Dưới chân hắn, đấu kỹ tự do từng bước khiến trời ép đất lùi. Tuyệt học của gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu hoàn toàn không giữ lại toàn lực oanh kích. Lôi điện đầy bạo lực quấn ở trên cánh tay hắn, hóa thành con rồng màu xanh lam xé rách không gian, mang theo khí tức hủy diệt vô tận nhằm thẳng vào đầu Càn Kình. Tấn công trước, Lý Lôi Long cũng không bởi vì nhiều người, mà vứt bỏ cách làm phát động tấn công trước. Trái lại hắn giành tiến công trước tiên. Giờ phút này, đối thủ, gocchuyenaudio.com, của Lý Lôi Long không phải chỉ là một mình Càn Kình. Đối thủ của hắn còn có những người khác, đó chính là tất cả những người hợp tác với hắn. Cách chương.